Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 201 lại xảy ra trắc trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vì Tạ Nguyên Ngải nguyên là Trung Quốc cổ đại đối thi hương đệ nhất, danh xưng vị Trung Quốc đường đại, khoa cử chúng cử tiến sĩ người đều do địa phương áp giải vào thử, cố dọc theo xưng thi hương đệ nhất danh vì giải nguyên. Chúng ta Tống đồng khảo đang toàn thân tâm đầu nhập duyệt cuốn đâu, toàn thân mỗi một tế bào đều chú ý tới trong tay bài thi, người ta cũng không có chú ý tới quan chủ khảo đẩy cửa ra vào phòng, càng không có chú ý tới mình chán ghét vứt xuống trên đất bài thi bị quan chủ khảo nhặt lên, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới quan chủ khảo nhìn Chu Bình An bài thi thời điểm cả người chấn liền không có dừng lại quá. Cho nên khi quan chủ khảo đem hắn vứt xuống trên đất bài thi đè vào trên bàn của hắn, nói ra làm vì Tạ Nguyên bốn chữ thời điểm, chúng ta Tống đồng khảo bị sợ hết hồn, lập tức không có phản ứng kịp quan chủ khảo ở làm gì vậy, chờ phản ứng kịp thời điểm, chúng ta Tống đồng khảo trợn mắt hốc mồm. Trợn mắt hốc mồm, Tống đồng khảo một lần nữa xác nhận hạ quan chủ khảo ấn ở trước mặt hắn bài thi, không sai, chính là cái đó để cho mình cảm giác nuốt nhiệt tường vậy bài thi. Vì vậy, chúng ta tràn đầy vì nước chọn tài chính nghĩa cảm Tống đồng khảo giờ khắp này hoàn toàn không thấy quan chủ khảo phẩm cấp, hắn từ trên ghế đứng dậy, vì quốc gia phụ trách chính nghĩa cảm tràn đầy lồng ngực của hắn. Trương đại nhân, người có nhìn phần này bài thi sao? Tống đồng khảo đứng dậy đè xuống cái bàn, nghĩa chính ngôn từ chất vấn. Trương chủ khảo quan gật đầu một cái. Thấy vậy, Tống đồng khảo lồng ngực giống như ống bể vậy, một lần nữa chất vấn. Vậy ngài còn có thể nói ra câu nói mới vừa rồi kia sao? Lúc này Tống đồng khảo bên cạnh cùng nhau duyệt cuốn cùng quan chấm thi không khỏi kéo kéo Tống đồng khảo tay áo, nhỏ giọng khuyên cái gì, bất quá chúng ta Tống đồng khảo cũng là kiên định lắc đầu một cái. Tống đồng khảo tại địa phương thượng liền lấy nghiêm túc phụ trách xưng, dám chiến đấu, dùng cho chiến đấu, giỏi về chiến đấu, bất kể đối phương là người nào, địa vị gì, chỉ cần mình cho là không đúng, liền phải dũng cảm xông lên. Kéo ra chiến cửa, lần này, giống vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Thử văn không điểm giải nguyên, lão phu thẹn với song thánh. Đối với Tống đồng khảo phản ứng, Trương chủ khảo quan cũng không cho là thất lợi. Ngược lại còn có chút thưởng thức, nhưng là thưởng thức thuộc về thưởng thức, ngươi Tống đồng khảo có nguyên tắc của mình, vậy ta Trương mỗi người liền không có nguyên tắc của mình sao? Cho nên, Trương chủ khảo quan lần nữa gật đầu một cái. Xin thứ cho hạ quan thất lễ. Tống đồng khảo rời đi bàn ghế, khom lưng hướng Trương chủ khảo quan chắp tay nói một câu. Sau đó tương Trương chủ khảo quan ấn ở trên bàn bài thi cầm lên, mở ra chỉ trong đó một chỗ, đầy mặt chính khí hỏi. Trương đại nhân, thử một thiên quân tử nhanh không có thế mà tên không xưng yên, phá đề vì. Vô đời sau tên, thánh nhân chỗ yêu cũng, thử thỏa hồ. Còn có thử một thiên, ngày không nói, địa không nói, người ở chính giữa lập cương thường, cuồng sinh ngươi, phô cương thường người, thánh nhân chỗ lập cũng, thử cuồng sinh ngươi, còn mời đại nhân nghĩ lại. Tống đồng khảo cầm trong tay bài thi theo lý lực tranh. Đúng vậy, phi kỳ đúng vậy. Trương chủ khảo lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân cũng người cũng thử một thiên quân tử nhanh không có thế mà tên không xưng yên phá đề quá mức diệu thừa đề càng là diệu không thể nói. Phô nhất thời tên, không cần có cũng, đời sau tên, không thể không cũng. Khác một thiên càng là diệu không thể nói. Người này phi cuồng sinh, xích từ cũng. Một kiên trì muốn rơi bảng. Một lại phải kiên trì điểm vì giải nguyên, có thể nói một chỗ hạ tầng 18, một bầu trời cửu trọng thiên, sai biệt quá lớn. Hơn nữa, hai vị quan chấm thi kiên trì ý mình, ai cũng không có thuyết phục ai. Tống đồng khảo mặc dù quan nhỏ, nhưng là lại là kiên trì ý mình, Trương chủ khảo chức cao, nhưng là cũng không có y theo quyền đè người. Tranh chấp không dưới, lúc này, cửa lại bị đẩy ra, một vị khác quan chủ khảo Vương đại nhân cũng tiến vào. Vương đại nhân là bị gian phòng này động tĩnh kinh động tới được, ở cách vách cũng nghe được gian phòng này động tĩnh. Chư vị đồng nhân, đây là thế nào? Vương đại nhân vào phòng, xoa xoa tay, đi tới hỏi. Sau đó thì có người hướng vương quan chấm thi nói nguyên do. Nga, ta đạo ra sao, để cho ta xem một chút. Vương đại nhân khẽ lắc đầu một cái, đi tới tranh chấp tiêu điểm vị trí, lấy ra bài thi nhìn. Vương đại nhân một bên nhìn, một bên gật đầu, cái này một phần bài thi nhìn ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ đi thì có lựa chọn của mình. Bất quá, vương đại nhân là một vị lão luyện quan trường lão thủ, không có trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình, mà là kêu tới đứng hầu sách lại, phân phó nói. Người tương người này hai, ba chàng bài thi lấy tới. Tuân lệnh, sách lại khom lưng lui ra, một lát sau tương hai phân bài thi cùng nhau lấy tới, giao cho vương đại nhân trong tay. Vương đại nhân nhận được bài thi sau, phất phất tay, để cho kia sách lại lui ra, sau đó tương hai phân bài thi một phần cấp Trương chủ khảo, một phần cấp Tống đồng khảo. Trường chủ khảo trong tay là trận thứ hai bài thi cáo biểu sử chờ ứng dụng văn, không cần văn tài, chỉ cần cùng quan trường ứng dụng văn cách thức đúng là được. Trường chủ khảo vốn là thuộc về Chu Bình An, nhìn Chu Bình An trận thứ hai cách thức phù hợp văn tài có hảo bài thi tự nhiên càng thêm hài lòng. Tống đồng khảo trong tay là trận thứ ba bài thi, sách luận văn, sách luận hỏi không chỉ có cần văn tài còn cần trong bụng có hàng. Tống đồng khảo nhìn rất nghiêm túc, phần đầu tiên sách luận văn không sai, nhưng cũng không nói minh cái gì. Làm tống đồng khảo thấy thiên thứ hai, khổng môn 72 hiền, hiền hiền hà có thể. Cái này thiên sách luận văn thời điểm tống đồng khảo nhìn hồi lâu, không khỏi gật đầu một cái. Sau đó sẽ đi xuống, không sai, không sai, lại nhìn thấy chị Oa sách thời điểm, tống đồng khảo không khỏi gật đầu liên tục hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai vị quan chủ khảo. Hạ quan mấy hủy một đống lương cũng, tống đồng khảo khom lưng chắp tay, một tiếng thở dài. Trường chủ khảo quan tương tống đồng khảo đỡ dậy, khuyên miễn đạo. Tống đồng khảo cũng là vì thánh thượng phụ trách cần gì phải để ý, vương quan chấm thi vốt sâu nhìn một màn này, sau đó tương Chu Bình An ba phân bài thi đặt ở một bên, lấy ra một chi nhóm bút, ở phía trên viết một hết sức. Trung, chữ, sau, duyệt cuốn hiện trường lại khôi phục bận rộn, duyệt cuốn, tiến cuốn, nhóm cuốn, các vị quan chấm thi đều có tự bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, duyệt cuốn xong, ở điền cỏ bảng thời điểm, hai vị quan chủ khảo mới phát hiện ngày đó tranh luận trung tâm, bọn họ rất là yêu ái kia phân bài thi vậy mà ra tự một vị 13 tuổi thiếu niên tay. Nếu ta sớm biết người này năm vừa mới 13 cũng không lục. Trường chủ khảo quan thở dài một cái, rất là hối hận. Vì sao, người này không phải tài sao? Vương quan chủ khảo tò mò hỏi. Người này đích xác là một đại tài, chúng ta lần này chọn hắn trúng cử cũng không có vấn đề, nhưng là ta cảm thấy tốt nhất là để cho hắn trì hoãn mấy năm trúng cử, còn trẻ huyết khí phương cương, nhuệ khí quá thịnh, sợ bạt miêu trợ trường cũng. Trì hoãn mấy năm lại để cho hắn trúng cử, sẽ để cho hắn càng lão luyện, như vậy đối sự phát triển của hắn cũng tốt. Trường chủ khảo quan vuốt râu, thở dài nói. Trường chủ khảo quan mặc dù phi thường thưởng thức Chu Bình An văn tài, nhưng là lại lo lắng một mới vừa tròn 13 tuổi thiếu niên liền cao đậu cử nhân, sợ hắn sau này kiêu ngạo tự mãn, từ từ tiêu mất lòng cầu tiến, lo lắng bắt hắn cho phá hủy. Vương quan chủ khảo nhìn một chút trường chủ khảo quan, lắc đầu một cái. Đã nhóm chi, không thể đổi cũng. Trường huynh có biết hơn 60 năm trước cũng có một vị 13 tuổi thiếu niên từng ứng cử nhân cũng nhất cử trung thứ. Vương quan chấm thi nhìn trường chủ khảo quan hỏi một câu. Trường chủ khảo quan trầm tư chốc lát, vị kia nhưng là nháo đằng ba triều quyền khuynh thiên hạ Dương Đình Hòa Dương đại nhân. Vương quan chấm thi mặt phức tạp nói, sau đó lại mang khuyên răn giọng đạo. Trương huynh yên biết người này ngày sau sẽ trở thành vừa được mức nào. Chính là như vậy ta mới chịu càng phải đối với hắn phụ trách khiến cho hiểu biển học vô bờ đạo lý, cho hắn biết đi học nhập sĩ không có đơn giản như vậy, để cho hắn không quên khắc khổ công đọc đạo lý. Trường chủ khảo quan vẻ mặt thành thật nói. Nhưng là chúng ta đã nhóm chúng, không thể sửa lại. Vương quan chấm thi lắc đầu một cái nói. Ta biết, nên đành than vậy. Trường chủ khảo quan gật đầu một cái, thở dài nói, cách trương.